Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, điều kiện. Hai người rất mau tới đến đại điện, đem ngọc bội hiện lên cho Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong nhìn chằm chằm khối này tinh tế tỉ mỉ oánh bạch ngọc bội. Chính là chính mình một mực thưởng thức sờ vuốt 20 năm ngọc bội. Hắn lấy tay nắm ở lòng bàn tay, cảm thụ được quen thuộc tư vị, tâm an định lại. Hắn gật gật đầu nói, ta nhận được, các ngươi trở về là đủ. Vâng, hai cái thanh niên áo trắng quay người đi trở về. Bọn hắn tâm tư hơi nghiêm nghị, nơi này chính là Phi Thiên Tông, là Huyền Tâm Tông cừu nhân. Chính mình hai người đây coi như là xâm nhập xào huyệt địch. Sơ ý một chút chính là thịt nát xương tan. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không thể tại Phi Thiên Tông bên trong làm càn. Vẫn là thành thành thật thật không gây chuyện thì tốt hơn. Chỉ cần bình yên trở lại tông môn tất có ban thưởng. Triệu Lăng Phong nhìn chằm chằm trên tay ngọc bội, phảng phất có thể cảm nhận được Hoàng Thiên Y ra thịt. Thế là thân hình thoát một cái bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Huyền Tâm Tông dưới núi, đã biến hóa thành hơi mặt tím lớn lão già. Hai cái thanh niên áo trắng nổi lên, thấy là hắn, ôm quyền thi lễ. Bọn hắn chính là lúc trước tiếp đãi Triệu Lăng Phong đệ tử. Nhìn thấy Triệu Lăng Phong, lập tức liền minh bạch là quý khách, tông chủ tự mình tiếp kiến. Lúc này gặp lại hắn, hiển nhiên là gặp tông chủ. Phiền bẩm Hoàng tông chủ. Triệu Lăng Phong ôm quyền, một cái thanh niên áo trắng quay người tiến vào trong trận, biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, lúc trước áo tím lão giả xuất hiện lần nữa, mang theo hắn đến đại điện xuống. Sau đó tùy ý hắn tiến vào đại điện, chính mình lưu tại bên ngoài. Triệu Lăng Phong bước vào đại điện, nhìn thấy chính đứng chắp tay Hoàng Thiên Y, màu vàng hơi đỏ quần áo, sắc mặt như bạch ngọc. Chính lạnh lùng nhìn về phía hắn, không khỏi cười nói, Thiên Y, ngươi rốt cục lại chịu gặp ta, gọi ngươi tới là công sự. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói, muốn cùng chúng ta ngưng chiến cũng thành. Triệu Lăng Phong nghiêm sắc mặt, thu lại dáng tươi cười, chính mẩu nhìn về phía nàng, có điều kiện gì? Ô Nguyên Tư, Hoàng Thiên Y nói, hắn phải chết. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, không có khả năng. Ô Nguyên Tư một nhánh siêu quần xuất chúng, chính là khả năng nhất kế nhiệm người nhậm chức môn chủ kế tiếp người được chọn. Chính là chết trên 10 cái 20 cái trưởng lão, cũng không thể chết Ô Nguyên Tư. Hắn nhất định không có khả năng đáp ứng. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói, Ô Nguyên Tư không chết, ta Huyền Tâm Tông mặt mũi gì tồn? Triệu Lăng Phong nói, đừng quên chúng ta cũng đã chết một cái Hoàng Hạc Minh. Các ngươi Huyền Tâm Tông mặt mũi đã đầy đủ. Hừ, chúng ta Mạc Chí Huyền đâu? Hoàng Thiên Y cười lạnh, tóm lại Ô Nguyên Tư hẳn phải chết. Nếu không các ngươi Phi Thiên Tông liền đợi đến tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Chắc hẳn sẽ chết càng nhiều người. Ô Nguyên Tư cũng không sống nổi mệnh. Các ngươi ba tông liên hợp ti mạnh, chưa hẳn thật có thể làm gì được chúng ta. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, cùng lắm thì đóng tông không ra thôi. Các ngươi một bước kia quân cờ ẩn không dùng. Hoàng Thiên Y đại mi nhẹ trao lại trừng mắt về phía hắn. Triệu Lăng Phong nói, Hồ Linh Sơn là các ngươi người a? Quả nhiên thật bản lãnh. Hoàng Thiên Y nhẹ hừ một tiếng, không có phủ nhận, đã Triệu Lăng Phong nói ra, đó chính là chân chính khám phá, có chút đáng tiếc nhưng cũng không có gì. Âm mưu dương mưu, vẫn là dương mưu càng mạnh lớn. Ba tông liên hợp chính là đường đường chính chính dương mưu. Không có cần thiết lại đùa nghịch thủ đoạn. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, chúng ta co lại đến trong tông, các ngươi công không phá được, cũng không thể một mực vây quanh chúng ta đi, hao tổn lâu, các ngươi không chịu nổi, kia ngược lại muốn xem ai có thể hao tổn đến càng lâu. Hoàng Thiên Y cười lạnh một tiếng nói, Ô Nguyên Tư không chết, kia liền đợi đến chúng ta vây công đi, không cần nói nữa, ngoặc kép, dạng này thôi, nếu vì mặt của các ngươi đổi một người. Triệu Lăng Phong trầm ngâm nói, hóa thành Ô Nguyên Tư bộ dáng, sau đó chết cho các ngươi tay, như thế nào? Buồn cười. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói, người cảm thấy có thể giấu giếm được người bên ngoài. Thiên ma công có thể thiên biến vạn hóa. Chỉ khi nào thiên ma công ngừng vận chuyển, thì khôi phục nguyên bản dung mạo. Chết về sau không có thiên ma công, cũng không còn cách nào duy trì thiên ma công vận chuyển. Tự nhiên sẽ hiện nguyên hình. Triệu Lăng Phong nói, cẩn thận thao tác một phen, có thể giấu giếm được. Giấu giếm được cũng không thành. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói, giết chúng ta như vậy nhiều trưởng lão, hắn còn muốn sống, ta như thế nào cùng tông môn giải thích? Triệu Lăng Phong nhíu mày nói, không có biện pháp khác. Hoàng Thiên Y lắc đầu, không có khả năng. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong nói, ta cầm một cái bí mật đổi Ô Nguyên Tư một cái mạng như thế nào? Bí mật gì? Hoàng Thiên Y nhíu mày. Triệu Lăng Phong nói, liên quan tới cái kia có thể tu luyện thiên ma công Atula bí mật. Hoàng Thiên Y sắc mặt biến hóa. Thật xuất hiện như thế Atula. Có cái suy đoán này, còn không có chứng thực. Triệu Lăng Phong nói, rất có thể. Hoàng Thiên Y nhíu mày trầm ngâm không nói. Triệu Lăng Phong nói, bí mật này chống đỡ không trên Ô Nguyên Tư một cái mạng. Kia dễ tính. Ngoặc kép, không thành. Hoàng Thiên Y chậm rãi lắc đầu. Triệu Lăng Phong thán một ngụm khí. Kia cũng không sao. Cáo từ. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nhìn xem hắn tan biến tại đại điện. Chắp tay đứng ở cửa sổ không nhúc nhích. Triệu Lăng Phong vừa trở lại đại điện bên trong. Hồ Thiên Lai liền tới. Triệu Lăng Phong lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hồ Thiên Lai mặt dạn mày dày cười nói. Tông chủ lại thấy Hoàng Tông chủ. Triệu Lăng Phong tức giận nói. Người chính sự không làm. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Không phải cùng Tông chủ tin tức tốt nha. Hồ Thiên Lai cười ha hả nói. Hoàng Tông chủ đổi không có đổi chủ ý. Không có. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Không thể nào. Hồ Thiên Lai nói. Thật muốn không có đổi chủ ý. Vì sao gọi Tông chủ đi qua? Nhất định có tin tức tốt gì à? Không có. Triệu Lăng Phong nói. Hồ Thiên Lai cười tủm tỉm mà nói. Tông chủ có cái gì không thể nói. Cũng không thể là nói chuyện cũ tình à. Triệu Lăng Phong hừ nói. Tốt à. Nàng có một cái điều kiện. Để Nguyên Tư đền mạng. Sau đó liền ngưng chiến. Cái gì? Hồ Thiên Lai thanh âm đột nhiên tăng lên. Triệu Lăng Phong tức giận nguýt hắn một cái. Kinh hãi nhỏ quái cái gì? Tông chủ không có đáp ứng à? Hồ Thiên Lai bận bịu nói. Triệu Lăng Phong xì cười một tiếng nói. Người cứ nói đi. Hồ Thiên Lai lớn lên chậm rãi thở ra một hơi. Trầm tĩnh lại. Lắc đầu nói. Hoàng Tông chủ sao trở nên tàn nhẫn như vậy? Đây là muốn đứt mất chúng ta Phi Thiên Tông trăm năm huy hoàng à? Hắn cảm thấy người nhậm chức môn chủ kế tiếp chính là Sở Ly. Trong mắt hắn, Sở Ly tu vi đã sâu, lại có cao tuyệt tâm trí, còn có trực giác bén nhạy, coi là thật không người có thể trong khi phải. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần hắn không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Lăng Phong nói, hừ, cho dù cùng bọn hắn khai chiến, cũng không thể giao ra Nguyên Tư. Đúng vậy, Hồ Thiên Lai gật gật đầu. Triệu Lăng Phong trầm ngâm nói, tóm lại vẫn là phải cẩn thận, nhất là các ngươi ám điện người, ta sẽ để cho đoàn người cẩn thận một chút. Hồ Thiên Lai gật đầu, hắn ra đại điện về sau đi tới Sở Ly tiểu viện, đem Hoàng Thiên Y điều kiện nói cho Sở Ly nghe, cũng là để Sở Ly biết tông chủ coi trọng. Sở Ly trầm ngâm một phen, lắc đầu nói, sư thúc, kỳ thật có thể đáp ứng bọn hắn. Hồ Thiên Lai kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, ta từng tại thiên ngoại thiên cảnh có kỳ ngộ. Có một môn bí thuật có thể giả chết. Cùng chết thật không khác. Chỉ cần không tổn thương thân thể ta. Liền có thể chết mà phục học sinh. Giấu giếm được bọn hắn. Người kỳ ngộ còn không ít đây này. Hồ Thiên Lai cười nói. Sở Ly nói, cái này cũng không tính là gì ly kỳ bí thuật. Người bình thường thật đúng là không cần đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.